Hokage chi Uchiha Akira, chương 60, nữ pháp sư Miroko. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một tòa nhà khá lớn, một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp mặc một bộ kimono màu trắng. Nàng mặc quần màu đỏ, hai tay đặt ở trước đầu gối, chân nàng quỳ xuống, trên đầu đội một cái vương miệng màu vàng. Sau lưng nàng một cái ghế bằng đá được họa những hoa văn kỳ lạ. Nó giống như một chiếc lá có những hình thù đường hoa văn ở bên trong. Bao bọc bên ngoài chiếc lá chính là một ngọn lửa. Đấy chính là hình dạng cái ghế tọa phía sau lưng nàng. Nó không biết có phải là chiếc ghế tọa không nữa. Hai bên là hai cây cột gỗ lớn giữ vững cho nơi này. Cả tòa nhà gỗ được thiết kế theo kiểu hình chữ nhật. Một đầu hướng ra ngoài. Một đầu hướng về phía vách núi. Đằng sau ghế tọa chính là vách đá, còn đầu còn lại chính là cửa ra vào. Muốn từ bên ngoài vào để gặp lại nàng thì phải đi từ đầu đó vào sâu bên trong. Ngoài ra trên ngưng vách tượng ở những cây cột gỗ le lói nên những ánh đèn màu xanh lá trông vô cùng huyền bí. Thiếu nữ từ từ mở mắt ra. Hộ vệ hai bên của nàng cũng kinh ngạc đề phòng rút kiếm ra bên ngoài. Một nam nhân to béo đeo ở phía sau lưng một thanh gì đó khá lớn. Thanh này được bọc vải trắng. Ngoài ra mái tóc màu vàng cam xõa ra. Bộ dạng của hắn có chút chật vật. Khuôn mặt hắn to béo giống hệt một con cá gai đang phùng thân mình lên. Phía sau hắn là một vài người khác. Một hộ vệ trong đó quát lớn lên một tiếng nói. Các người là ai? Tuy nhiên ngay sau đó một thanh katana trực tiếp xuyên qua bụng của hắn. Hắn không thể tin được nhìn sang, bởi vì thanh kiếm này đâm qua bụng của hắn không ngờ chính là đồng đội của hắn. Người hộ vệ lên tiếng nói, ngươi, kẻ ám sát trực tiếp rút thanh kiếm ra bên ngoài. Từ người hộ vệ kia phọt ra một vòi màu, hắn trực tiếp ngã xuống đất, máu chảy lênh láng khắp sàn nhà. Tuy nhiên thiếu nữ không hoảng sợ mà từ từ mở mắt ra. Nàng lên tiếng nói, các ngươi đã đến rồi sao? Người nam nhân hộ vệ kia nhanh phát ra nổ nhẹ và khói trắng. Thân hình hắn khôi phục thành bộ dạng một nam nhân mặc y phục ninja. Hắn cực kỳ cung kính nói. Ngài Suikazan, ngài Harusame, đôi mắt của nam nhân béo tốt hơi nheo lại. Hắn nhìn về phía thiếu nữ nói. Mỗi đời nữ pháp sư đều có năng lực dự đoán trước tương lai đối với bản thân. Dường như cô đã sớm dự đoán được chúng ta đến đây. Vậy cô hẳn đã đoán ra được mục đích chúng ta đến đây chứ? Khuôn mặt thiếu nữ lạnh như băng đáp lại. Chính là các ngươi đã thả Murio ra sao? Khi mà các ngươi muốn đoạt lấy sức mạnh của Murio thất bại thì các ngươi muốn nhờ sức mạnh của ta để phong ấn lại Murio. Xem ra cô đã sớm biết. Nam nhân béo tốt trừng mắt nhìn về phía thiếu nữ. Từng hàm răng lởm chởm khẽ mấp máy. Hắn lên tiếng nói. Nếu không phải cô có năng lực phong ấn Murio, ta đã sớm giết cô rồi. Người thiếu nữ này không ai khác chính là Miroko. Vậy thì Miroko đi cùng với đám người Uchiha Akira là ai? Miroko đạm mạc nói, sẽ có người giết chết Murio. Cái gì? Nghe được lời này thì nam nhân béo tốt kinh ngạc mở lớn mắt. Ngay sau đó mái tóc của hắn dài ra. Hắn trực tiếp cuốn lấy nữ nhân Miroko này đem cổ áo của nàng xách lên. Hắn hét lớn một tiếng. Cái gì? Ngươi mau lặp lại. Bành! Một lớp ánh sáng lóe lên. Bàn tay Miroko trực tiếp đặt lên trên đám tóc màu vàng da cam của nam nhân béo tốt. Từ bàn tay nàng phát ra một ánh sáng vô cùng chói lòa. Nó đem tóc nam nhân trực tiếp đánh đứt. Từng sợi tóc bị đứt bắn ra khắp nơi. Miroko cũng không có dừng lại. Toàn thân nàng lấp lóe lên ánh sáng tuyệt đẹp như mặt trời giữa trưa. Bàn tay nàng chỉ ra một luồng ánh sáng đánh thẳng về phía nam nhân béo tốt có mái tóc màu da cam kia. Luồng ánh sáng bắn đi với tốc độ cực nhanh, hơn nữa nó còn mang theo ánh sáng rực rỡ khiến cho người dùng lóa cả mặt. Nhất thời mấy ninja ở đây toàn bộ theo bản năng dùng một tay che mắt của mình. Hừ. Nam nhân béo tốt hừ lạnh một tiếng. Bàn tay hắn đưa về sau lưng rút ra một thanh khổng lồ. Nó trực tiếp va đập với luồng ánh sáng đang bắn tới. Phanh! cả thân mình nam nhân béo tốt bị đánh bay, toàn thân chấn động, ngay cả thanh Samehada của hắn cũng bị đánh cho chóc vài cái vậy. Thanh Samehada trực tiếp làm ra kháng nghị, nó dài ra cái cán sau đó liên tục cốc đầu nam nhân béo tốt. Nam nhân béo tốt kinh hãi nói, làm sao có thể, thanh Samehada lại không có cách nào hấp thu loại chakra này. Thiếu nữ Miroko bình thản hồi đáp nói, đừng coi thường nữ đại pháp sư chúng ta. Năng lượng mà chúng ta sử dụng không phải là loại chakra bình thường. Nói đến đây Miroko nhìn về phía đám người nói tiếp, nếu các phi không nhanh một chút, hắn sẽ mang theo Murio rời đi. Nam nhân béo tốt đang định động thủ thì nghe được lời này của thiếu nữ Miroko nói thì ngẩn người ra. Hắn lên tiếng hỏi, hắn là ai? Chẳng lẽ có người muốn khống chế Murio? Đôi môi hồng hào của Miroko nhẹ nhàng mấp máy. Nàng lên tiếng nói, đó là một thanh niên tóc bạch kim. Hắn có con mắt màu đen mặc một bộ kimono đơn giản. Hắn đi cùng với một bé gái mặc chiếc váy màu xanh, tóc hung đỏ, con ngươi màu xanh. Người nam nhân khoảng 30 tuổi với cái râu cá chê và đeo gọng kính hình tròn nói, chẳng lẽ là Terumi Mei? Nghe được lời của người này thì Suikajan Fuki nhăn mày lại. Hắn trầm ngâm ngẫm nghĩ, không phải đã để Kazuku hạ thủ đối với ba đứa trẻ mang huyết kế giới hạn đó rồi sao? Chúng làm sao có cơ hội cháy trốn cơ chứ? Chẳng lẽ có người ra tay cứu chúng? Harusame quay về phía Suikajan lên tiếng nói, Fuki, chẳng lẽ đám người của bốn đại quốc khác cũng đánh chủ ý vào Murio? Chúng ta cần phải đem Murio tìm ra. Sức chiến đấu của Murio tuyệt đối không kém một vĩ thú là bao. Dù chúng ta không có cách nào đạt được nó thì chúng ta cũng tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay người khác. Fuki không cam lòng nhìn về phía Miroki. Hắn thấy được toàn thân Miroko tỏa ra ánh sáng. Phải biết được rằng mỗi đời nữ pháp sư đều có khả năng phong ấn Murio. Thực lực của họ tuyệt đối không yếu. Nếu muốn giết chết hoặc bắt sống nữ pháp sư họ cần thời gian rất dài. Đến lúc đó e rằng đối phương không chế được Murio đã bỏ trốn. Fuki phất tay sau đó xoay người rời đi. Hắn quát lên một tiếng, chúng ta mau rời khỏi đây. Nhìn thấy Fuki muốn rời đi thì Miroko cũng không có dừng lại đề phòng. Nàng nhìn chăm chú về cảnh này. Đến khi Fuki đem đoàn ninja rời đi hẳn thì nàng mới ngã phịch xuống đất. Toàn thân nàng tràn ngập mồ hôi. Miệng nàng thở ra hổn hển. Từng giọt mồ hôi lăn tăn trên trán của nàng. Trên hai tay người thanh niên tóc bạc xuất hiện hai quả cầu. Một quả cầu lửa cùng với một quả cầu gió. Quả cầu lửa phát ra ánh sáng đỏ rực còn quả cầu gió có hình cánh quạt bốn cánh. Hắn trực tiếp ném mạnh hai tay về phía trước. Cả hai quả cầu gió và lửa trực tiếp bắn đi. Nó bắn thẳng về phía trước. Đám xúc tu đánh về phía người thanh niên tóc bạch kim nhưng đều bị hắn tránh thoát. Khi thấy được hai quả cầu bắn về phía mình thì nhất thời đám xúc tu vung vẩy. Nó đánh mạnh lên cả hai quả cầu. Phanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Cô bé tóc hung đỏ trơn con mắt nhìn về phía cảnh này. Bởi vì cả hai quả cầu phát nổ tạo ra hai vụ nổ xoay tròn đồng thời. Mà thân thể của con quái vật khổng lồ nằm giữa vị trí trung tâm. Nó nhanh chóng bị đám chakra bằng lửa thiêu đốt cùng với đám gió đâm xuyên vào thân thể. A a a, từ miệng con quái vật khổng lồ toàn thân đen nhánh kia phát ra tiếng kêu vô cùng thống khổ. Nó cảm giác được toàn thân mình bị đốt nóng. Hàng nghìn, hàng vạn cái kim châm đang đâm sâu vào trong cơ thể của nó. Những tia châm sắc bén hoàn toàn đem cơ thể của nó rạch ra thành những mảnh nhỏ. Khí màu đen cơ thể của nó tràn ra, bốc ra khắp mọi phía. Trận chiến không có chút huyền diệu chút nào, đơn giản rất ngắn gọn. Sau khi dò xét vài chiêu thì người nam nhân kia trực tiếp tung ra sát chiêu của mình, ném hai thứ, một quả cầu do chakra ngưng tụ biến đổi thành thuộc tính gió và một quả cầu ngưng tụ biến đổi thành thuộc tính lửa. Đơn giản như vậy đem con quái vật nhẹ nhàng hạ gục. Toàn thân con quái vật màu đen trở nên bầy nhầy. Người thiếu niên với mái tóc bạch kim nhẹ nhàng chớp động thân mình. Hắn trực tiếp giẫm lên trên thân mình con quái vật. Thân mình con quái vật lúc nhúc. Ngay sau đó một cái xúc tu bắn về phía hắn. Bàn tay hắn đưa ra. Con mắt của hắn trong lúc này không ngờ biến thành sóng gợn. Nó phát ra ánh sáng màu hơi tím với những đường tròn đồng tâm. Bàn tay hắn trực tiếp đem cái xúc tu kia hấp thu. Nói đúng hơn là hấp thu cái khí thể màu đen. Cái xúc tu nhanh chóng bị mềm xuống. Người thiếu niên trực tiếp đặt bàn tay lên trên thân mình con quái vật. Ngay sau đó tay hắn rút ra. Có một cái ảnh hư ảo từ người con quái vật bị rút ra. Một tiếng gào thét từ con quái vật vang lên. Sau đó cái hư ảnh trực tiếp chui vào trong tay người thiếu niên kia mà biến mất. Ngay sau đó bàn tay hắn ấn lên trên đó. Một cái ấn ký được ấn lên cái xác to đùng khổng lồ mà bầy nhầy kia. Bịch, thanh âm rất nhỏ phát ra do thân mình người thiếu niên lộn về phía sau. Bàn chân hắn đạp ở trên đất nhẹ nhàng vang lên. Từ sau lưng hắn rút ra một quyền trục sau đó đem quyền trục giải ra. Một hàng chữ lẳng ngoằng ở trên đó hiện ra. Cắn nhẹ vào ngón tay cái. Người thiếu niên trực tiếp đem bàn tay mình ấn lên trên đó. Ngay sau khi mà hắn rút tay ra thì từ tờ giấy phát ra một lực hút vô cùng cường đại. Nó trực tiếp đem thân mình của con quái vật kia hút vào bên trong. Ngay sau đó ở giữa điểm tròn xuất hiện một ký tự biểu hiện cho việc đã nhập thứ này vào bên trong. Bàn tay người thiếu niên đưa ra đem cái cuộn giấy nhanh chóng cuộn tròn lại. Đem nó buộc lại. Hắn trực tiếp đút vào trong ngực áo của mình. Đầu người thiếu niên quay ra nhìn về phía cô bé tóc hung đỏ kia nói. Em không có sao chứ Terumi. Cô bé Terumi bỏ thành kunai xuống. Nàng dắt nó vào bên hông sau đó lên tiếng nói. Em không có vấn đề gì cả. Đột nhiên người thiếu niên nheo mắt lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa. Bất chợt hắn lên tiếng nói. Terumi, chúng ta mau rời xa nơi này. Hình như có người đang đến nơi này thì phải. Nói xong hắn nhảy về phía Terumi. Bàn tay hắn đưa ra ôm lấy eo cô bé đem cô bé trực tiếp ôm vào trong ngực. Cô bé Terumi mở lớn đôi mắt xanh nhìn về phía hắn. Cô bé muốn hét lên một tiếng thì trực tiếp bị Uchiha Akira bịt lấy miệng. Sau đó hắn trực tiếp dùng thuật di hình rời đi nơi này. Hắn liên tục dùng thuật di hình rời đi nơi này mà không lo lắng chakra sẽ tiêu hao. Uchiha Akira dùng chân đạp ở trên những cành cây. Bàn tay trực tiếp ôm lấy eo cô bé Terumi Mei. Hai má cô bé Terumi Mei lên tiếng nói. Anh Akira, em có thể tự đi. Mặc dù Uchiha Akira không có phải là một ninja loại hình cảm ứng nhưng hắn dựa vào tinh thần lực cảm ứng. Hắn có cảm giác được hình như đám người kia vẫn đang đuổi theo. Cũng không biết đây có phải là năng lực do tinh thần không nữa. Nó có thể coi là một loại trực giác. Đôi mắt Uchiha Akira nheo lại. Hắn sực nhớ đến điều gì đó. Ngay lập tức hắn nhảy cao lên một cái sau đó đem toàn thân chakra thu liễm. Tiên thiên chân khí trào vào hai chân. Trong lúc này Terumi Mei ngay lập tức cảm nhận được thân thể của Akira không có chút chakra nào. Điều này làm nàng vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên khiến cho Terumi kinh ngạc hơn nữa là thân mình Uchiha Akira lại giống như quỷ ảnh. Tốc độ của hắn trở nên vô cùng nhanh. Terumi Mei không có cảm giác được một chút chakra nào nhưng tốc độ này so với sử dụng chakra còn nhanh hơn. Chẳng lẽ Uchiha Akira lại là một ninja thuộc loại thể thuật? Tốc độ Uchiha Akira ngày một tăng nhưng hắn vẫn cảm giác được một đám người đang truy tung. Hai hàm răng Uchiha Akira khẽ cắn nhẹ. Hắn nhìn về phía cô bé Terumi Mei. Hắn có cảm giác vô cùng khô nóng. Hắn thấy được Terumi Mei thật đáng yêu, thật xinh đẹp. Terumi Mei thấy được ánh mắt nóng rực của Uchiha Akira nhìn về phía mình thì cô bé không hiểu sao hai má của nàng có chút nóng lên. Đôi mắt Uchiha Akira hơi nhắm lại. Ngay sau đó hắn mở ra. Thân mình cô bé Terumi Mei cùng với Uchiha Akira trực tiếp biến mất tại chỗ. Một đoàn người do nam nhân béo tốt với tóc màu da cam đang đuổi theo Uchiha Akira. Bất chợt một người nam nhân mở miệng nói. Ngài Suikazan, không thể cảm nhận được chakra của hai người họ nữa. Cái gì? Nghe được lời này, con mắt Suikaza Fuki mở lớn, miệng lởm chởm đầy răng nhìn về phía nam nhân kia nói. Tại sao ngươi không cảm nhận được chakra của họ? Ngươi không phải là ninja cảm ứng sao? Chẳng lẽ họ rời đi phạm vi cảm ứng của ngươi? Người nam nhân này lắc lắc đầu. Hắn lên tiếng nói. Không phải, mà giống như trực tiếp biến mất thì đúng hơn. Nghe thấy thế, Suikaza Fuki nhìn về phía ninja nam này với ánh mắt hoàn toàn không tin tưởng được. Tại bên một căn động khá lớn, nơi này đã từng Uchiha Akira ở qua. Hắn đem ấn ký phi lôi thần thuật khắc lên nơi này. Thế nên nơi này là nơi mà hắn lựa chọn di chuyển tới. Khóe miệng Uchiha Akira trở nên co quắp. Di chuyển với khoảng cách xa như thế khiến cho chakra Uchiha Akira hao một lượng vô cùng lớn. Terumi Mei kinh ngạc nhìn về phía Uchiha Akira nói. Anh Akira, Uchiha Akira mỉm cười. Hắn cố nén dục hỏa trong lòng. Hắn lắc lắc đầu nói. Anh không sao, em nhanh ra ngoài canh chừng cho anh. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được trở lại, nghe chưa? À, nghe được lời này thì cô bé Terumi có chút kinh ngạc. Ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Uchiha Akira thấy được cô bé đi về phía cửa động đang phát ra ánh sáng kia. Nhìn thấy cô bé đã đi ra ngoài thì Uchiha Akira cười khổ một tiếng. Hắn đem một tảng đá chồi lên lấp đi cửa động khá lớn. Uchiha Akira không nghĩ đến được rằng mình dễ dàng tin tưởng cô bé như vậy. Có lẽ khi thấy được ước mơ của cô bé thì hắn có vài phần hảo cảm với cô bé, chính vì vậy mà hắn giảm đề phòng với cô bé cùng với bắt đầu thân. Cận một chút, cô bé ngay lập tức đứng ở ngoài. Nàng có chút ngạc nhiên khi thấy được cửa động nhanh chóng đóng lại. Tuy nhiên nàng cũng không có hỏi gì nhiều. Dù gì bây giờ Murio đã bị tiêu diệt. Nguy hiểm với nữ pháp sư Miroko đã được giải trừ. Nàng cũng tính nhiệm vụ đã hoàn thành. Thế nên nàng không có vội vàng gì. Khi nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai của Uchiha Akira thì hai má cô bé Terumi Mei hơi đỏ lên. Cô bé khe khẽ lẩm bẩm nói. Thật là đẹp trai, hơn nữa còn rất lịch sự và phong nhã. Trong đêm tối, Uchiha Akira ngay lập tức ngồi xếp bằng xuống dưới đất. Hắn đầu nhập toàn bộ tâm thần vào trong thân thể. Hắn thấy được một luồng chakra nhanh chóng hòa vào đám chakra màu đen của hắn. Một lượng lớn chakra của hắn đang cắn nuốt loại năng lượng này. Tuy nhiên nó nhanh chóng bốc lên dục hỏa của cơ thể Uchiha Akira. Phải biết được thân thể Uchiha Akira trải qua hơn 3 tháng chưa có quan hệ ân ái với nữ nhân. Hai hàm răng hắn cắn lại. Hắn cảm giác toàn thân run lên bần bật. Hắn biết ý chí của mình hoàn toàn bị ảnh hưởng. Hắn nhìn về phía cửa động bị lấp. Hắn biết một cô bé 9 tuổi đáng yêu ở đây có thể giúp hắn giải khát. Tuy nhiên hắn tuyệt đối không muốn mình làm chuyện cầm thù ấy. Bàn tay Uchiha Akira đưa lên. Lượng chakra cực lớn truyền lên trên bàn tay của hắn. Hắn trực tiếp dùng tay ấn lên bụng của mình. Ngay sau đó bụng của hắn xuất hiện một cái đồ án. Chakra của hắn nhanh chóng bị thân thể của hắn khóa lại. Uchiha Akira thở ra hồng hộc. Hai hàm răng hắn cắn vào nhau khiến cho đôi môi rách cả ra. Máu nhanh chóng chảy ra ngoài. Uchiha Akira hét lên một tiếng. A a a. Toàn thân của hắn trở nên vô cùng nóng. Nóng vô cùng. Cây đê ưng vật mặc dù không có chakra ủng hộ nhưng nó vẫn phồng rộm lên. Nó chọc thẳng đứng hiện lên vô cùng rõ ràng. Hình ảnh có chút khủng bố. Cách chương.